Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh nói rất nhẹ nhàng, nhưng những người có mặt nghe xong lại không thấy nhẹ nhàng chút nào cả, ba đều ngần người, không ai dám lên tiếng. Mã bà lập tức im bặt, không còn dám nói bậy nữa. Một người có thể trực tiếp khiến người khác cấm khẩu như vậy thì đâu còn gì để nghi ngờ. Bà ta run môi, lúng túng nói, thầy, xin lỗi, tôi sai rồi, sau này tôi không dám vô lễ với thầy nữa. Oanh Oanh không để tâm đến lời xin lỗi của bà ta, chỉ nhướng mày hỏi. Hôm qua bà đưa cháu đi đâu? Có ghé qua chỗ nào hẻo lánh không? Trên đường có gặp chuyện gì đặc biệt không? Mã bà liếc nhìn con dâu, ngập ngừng một lát rồi mới nói. Có, chiều hôm qua, tôi đưa Nghiêu Nhi ra ngoài đi dạo. Đến khoảng hơn 5 giờ, chuẩn bị về nhà, đi qua chợ rau ở vòng xoay thì tôi thấy có đám tang, nghe người ta nói là hỷ tang. Tôi liền bế Nghiêu Nhi đứng lại xem một lúc, ai ngờ, khi bế nó về nhà thì nó bắt đầu khóc không ngừng. Tôi sợ thầy nói tôi nên không dám kể. Hỷ tang, một số nơi tin rằng khi người lớn tuổi qua đời mà con cháu đông đủ, hậu duệ hiếu thuận, thì có thể coi là hỷ sự, gọi là hỷ tang. Nghe đến đây, Oanh Oanh không khỏi cảm thán. Bà lão này đúng là người ham náo nhiệt. Đỗ Nguyệt Nguyệt nghe xong thì hơi tức giận, trách móc. Mẹ, con biết mẹ trông cháu vất vả, nhưng những nơi như vậy, người lớn đi xem thì không sao. Sao mẹ lại đưa cháu đi theo làm gì? Oanh Oanh cũng thấy bất đắc dĩ. Không biết thì không có tội, nhưng dám bế một đứa trẻ nửa tuổi đi xem đám tang, đúng là khiến người ta phải bó tay. Đỗ Nguyệt Nguyệt lo lắng hỏi. Thầy, vậy bây giờ phải làm sao? Có cần gọi hồn cho Nghiêu Nhi không? Oanh Oanh lắc đầu. Gọi hồn thực ra là để linh hồn lìa khỏi thể xác nghe thấy tiếng gọi mà quay về. Còn cô mới nửa tuổi, cô nghĩ nó có thể hiểu mà tự quay về sao? Lời nói đơn giản nhưng cực kỳ có lý. Đỗ Nguyệt Nguyệt và Mã bà nghe xong thì đều ngẩn ra. Oanh Oanh tiếp tục bế đứa trẻ đến chỗ hôm qua xem thử. Nghe vậy, Đỗ Nguyệt Nguyệt lập tức bế đứa con vẫn đang khóc nức nở, theo sát Oanh Oanh ra ngoài. Mã bà cũng đi theo. Lần này bà ta vô cùng ngoan ngoãn, không dám nói thêm nửa lời. Ngải Giai cũng đi cùng họ. Lúc này trời đã tối, khi đến vòng xoay thì đã hơn 7 giờ. Xe cộ vẫn qua lại tấp nập, bên cạnh có một dải cây xanh hình tròn khá lớn. Chưa đến gần, Oanh Oanh đã cảm nhận được một hồn ma nhỏ đang co ro run rẩy ở đó, trông rất đáng thương. Cách chương